Phong cách xử sự của Ngũ Độc hắn cũng đã từng nghe đầy cả tai rồi. Lúc trước có một đệ tử của Ngũ Độc giáo ở Cù Châu chuyên đi bức hiếp thiếu niên thiếu nữ nhà lành, bị Vu sĩ Cù Châu Mạc gia làm thịt. Kết quả Ngũ Độc giáo xuất động quy mô lớn, cương ngạnh biến Vu Hoang thế gia Mạc gia thành bình địa. Quả nhiên chính là phong cách xử sự ngươi giết ta một người, ta diệt ngươi cả nhà. Lương Hiên Tùng cẩn thận suy tư một lát, nói với mấy tên thị vệ: lưu lại một người, những người khác theo ta trở về, bảo Kinh Giang lâu chuẩn bị rượu và thức ăn, đợi tí nữa mời mấy vị huynh đài Ngũ Độc giáo dự tiệc. Ngũ Độc giáo dù sao cũng là môn phái ma đạo, nếu như là người trong chính đạo thì còn có thể nói lý lẽ với bọn họ, nhưng những người này lại nằm trong ma đạo, làm việc hung tàn, chỉ nên kết giao, không được đắc tội, nói chuyện khách khí với bọn họ, yêu cầu bọn họ bán cho Lương Vương phủ ta cái thể diện, đừng có gây sự ở Thanh Châu nữa. Trong tụ bảo trai, Diệp Húc vừa mới vào cửa, liền gặp một thiếu nữ trẻ tuổi chào đón, cười mỉm nói: các vị khách quan, mời đi theo ta. Nàng cước bộ nhẹ nhàng, ở phía trước dẫn đường, tựa hồ căn bản không hề hay biết gì về chuyện Diệp Húc đại khai sát giới ở trước cửa của tụ bảo trai vậy, vừa đi vừa nói: bên trong tụ bảo trai chúng ta có đủ loại thương phẩm. gocchuyenaudio.com Tỷ như đủ loại tài liệu luyện khí, luyện đan, xích diễm tinh đồng thượng đẳng, bách luyện thiết, dược liệu hiếm thấy như cây trạng nguyên, thúy la thảo. Nếu như các vị thấy luyện chế vô binh, đan dược phiền toái, cũng có thể trực tiếp mua sắm thành phẩm. Chúng ta ở đây còn có đủ loại tâm pháp, vu pháp, trận pháp, mỗi cấp độ vu pháp giá cả bất đồng, vu pháp cao nhất cùng sở hữu 4 tầng, đủ để giúp vu sĩ tu luyện tới 3 thai cảnh. Chu Thế Văn cười nói: thế ở đây có sản xuất nữ nô không? Cô gái kia sắc mặt lập tức lạnh băng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Công Dương giảm run rẩy, nói nhỏ: Chu lão đệ, đệ tử của Bách Hoa Cung đều là nữ tử, hận nhất chính là đem nữ nhân trở thành hàng hóa. Chu Thế Văn vội vàng lại dài đến đất, nghiêm mặt nói: ta chỉ là chỉ đùa một chút, cô nương chớ trách. Cô gái kia sắc mặt hơi hòa hoãn lại, khẽ đáp lễ, hé miệng cười, nói: không dám. Phương Thần hết nhìn đông lại nhìn tây, hỏi: không biết các ngươi ở đây dùng cái gì để thanh toán? Cô gái kia cười nói: tụ bảo trai chúng ta không thu vàng bạc, chỉ lấy vật đổi vật. Phương Thần a một tiếng, nói: nên như thế, vô sĩ không hề coi trọng vàng bạc tài bảo, có thể rời vào pháp nhãn của bọn họ chỉ có tài liệu, vô binh, vô bảo phục vụ cho việc tu luyện. Diệp Húc đột nhiên nói: trong cơ sở sản xuất tâm pháp có còn cửu chuyển nguyên công không? Nếu mà có thì ta dùng vật này đến trao đổi. Tay hắn thoáng lắc một cái, lòng bàn tay đã xuất hiện một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, trong bảo châu lướt qua hình ảnh một quái ngư trọn đèn lồng. Đông Hải giao nhân châu, cô gái kia giật mình, kinh hô một tiếng, trái tim thình thịch đập loạn, sắc mặt ửng đỏ như say rượu, vội vàng lấy lại bình tĩnh, nói: các vị xin chờ một lát, ta đi thăm dò một phen xem trong kho có cửu chuyển nguyên công hay không. Dứt lời liền quay sang gọi một thiếu nữ duyên dáng mặc lục y khác gọi to: Thúy Thúy, người tới chiêu đãi các vị khách quý đây, ngàn vạn lần không được chậm trễ. Lục y thiếu nữ này từ phía trên đi lại, mỉm cười khẽ chào, đang muốn nói chuyện, mục quang rơi lên viên dạ minh châu trong tay Diệp Húc thì cái miệng nhỏ há hốc ra, một câu cũng nói không nên lời. Diệp Húc trong lòng buồn bực, hắn còn là lần đầu tiên biết rõ dạ minh châu trong tay mình tên là Đông Hải giao nhân châu, những viên dạ minh châu này hắn thấy chẳng qua chỉ là đồ chơi, giá trị thậm chí còn kém hơn một kiện vô binh, không ngờ tới lại khiến cho thiếu nữ này si mê như thế. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Kiều Kiều cũng mục quang si mê nhìn thẳng viên dạ minh châu này, đôi mắt như muốn mở đi. Những nữ nhân này chính là yêu mến những thứ có thể phát sáng rực rỡ. Diệp Húc lắc đầu, đem Đông Hải giao nhân châu nhét vào trong tay Tô Kiều Kiều, nói: Kiều Kiều, viên này tặng cho ngươi. Tô Kiều Kiều bối rối nói: thiếu gia, như vậy quý giá như vậy, chỗ ta còn có hơn 10 viên nữa. Diệp Húc lại lấy ra một viên dạ minh châu khác, cười nói: Tô Kiều Kiều vui mừng vô hạn, vội vàng thu lại. Lục y thiếu nữ tên là Thúy Thúy kia thấy hắn đem dạ minh châu tiện tay tặng cho người ta, sau đó lật bàn tay lại xuất ra một viên khác thì đôi mắt lập tức trợn trừng. Sau một lúc lâu, chỉ thấy một đám thiếu nữ vây lấy một vị trung niên phụ nhân quần áo đẹp đẽ quý giá tới đại sảnh, chít chít động động nói: nghe nói ở đây có Đông Hải giao nhân châu. Mau, mau, cho ta xem, lần trước cung chủ đến làm khách ở chỗ Vạn Pháp Yêu. gocchuyenaudio.com Vương, liền gặp được có người sản xuất loại bảo châu này, không ngờ lại bị bầy tiểu tiện nhân của Lạc Già Sơn đoạt trước một bước mua đi, khiến cung chủ nổi trận lôi đình, suýt nữa thì đánh cướp mấy tiểu tiện nhân kia. Đừng có ồn ào nữa, tự nhiên vứt hết thể diện của Bách Hoa Cung ta. Trung niên phụ nhân kia đầu lớn như cái đấu, khuôn mặt uy nghiêm quát. Các thiếu nữ vội vàng im miệng, chỉ thấy phụ nhân kia đi thẳng đến trước mặt Diệp Húc, nhìn thấy Bảo Châu trong tay hắn thì mục quang sáng ngời, cười mỉm nói. Vị sư đệ này, có thể cho ta xem thử trước hay không? Diệp Húc đưa Đông Hải Giao Nhân Châu cho nàng, phụ nhân kia dò xét một hồi, vui vẻ nói. Quả nhiên là Đông Hải Giao Nhân Châu. Đột nhiên hé miệng phun ra một đạo chân nguyên phóng tới Minh Châu, chỉ thấy viên dạ Minh Châu này được chân nguyên của nàng làm dịu, lập tức liên tiếp bành trướng, càng lúc càng lớn, nhìn cứ như một vầng trăng sáng cự đại lập lờ trên không trung. Hình thể của giao nhân ngư bên trong Minh Châu kia cũng lớn lên không ít, tiếp tục sao động trước ngọn đèn lồng bên trong hạt châu, đèn lồng phát ra hào quang nhu hòa, trải qua ánh nước trong hạt châu chiết xạ chiếu rọi, lập tức cả tụ bảo trai được chiếu rọi như long cung dưới đáy biển trong truyền thuyết, sáng chói rực rỡ, nghê hồng sặc sỡ, chập chờn sinh huy. Đẹp quá a, đám nữ hài tử của Bách Hoa cung ngẩn ngơ tại chỗ, mục quang mê ly, lẩm bẩm nói. Quả quả tương đương hoa hồ điêu chui ra khỏi mái tóc của Tô Kiều Kiều, ngọt ngào kêu lên với các thiếu nữ. Không có một người nào, không có một nữ hài nào quay đầu lại liếc nó lấy một cái, điều này làm cho tên tiểu tử xưa nay dựa vào việc giả vờ ủy khuất đáng thương để được các thiếu nữ yêu mến kia chịu đả kích nặng nề, mặt mày tái mét, hờn dỗi chui trở lại vào trong mái tóc của Kiều Kiều. Cách chương.